Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, nửa bước thần phách. Vô tận trên thảo nguyên, mấy đạo nhân ảnh có nửa vòng tròn hình dáng, chính giữa vây quanh một cô thiếu nữ. "Đem vật giao ra." Một giọng nói từ cầm đầu một tên tóc xám trắng lão nhân miệng bên trong nói ra. Nhìn lão nhân này thực lực, vậy mà cũng là linh hư cảnh đỉnh phong. Hắc hắc, đây chính là ta lấy được trước. Thiếu nữ nhìn đến phía trước lão nhân, tựa hồ cũng không hoảng hốt, cười hắc hắc nói ra. Ha ha, đây chính là viễn cổ chiến trường. Không có gì tới trước tới sau. Nhìn ngươi tuổi còn nhỏ, chính là đạp vào linh hư cảnh đỉnh phong. Chỉ cần ngươi giao ra vật kia, chúng ta có thể thả ngươi đi. Lão nhân kia cười ha ha. Ngay tại lúc này, lão nhân kia bên cạnh một tên bọc quanh tại hắc bào bên trong nam tử, cũng là bùng nổ ra một cổ khí tức mạnh mẽ. Hai tên linh hư cảnh đỉnh phong, cảm giác đến hắc bào nam tử kia thực lực, cũng là linh hư cảnh đỉnh phong. Kia sắc mặt của cô gái rốt cục thì có một ít biến hóa. Một tên linh hư cảnh đỉnh phong cường giả, nàng vẫn có thể ứng phó. Nhưng nếu là lượng tên, nàng liền có chút khó có thể ứng phó rồi. Đặc biệt là nàng có thể thấy được hắc bào nam tử kia thực lực so sánh lão nhân kia mạnh hơn một phân, khả năng thuộc về nửa chân bước vào thần phách cảnh cái chủng loại kia rồi. Thực lực như vậy cũng không phải nàng một cái vừa mới bước vào linh hư cảnh đỉnh phong thực lực người có thể đối phó. Cho nên vẫn là giao ra đi. Bằng không, mặc kệ ngươi tại Vấn Thiên Đại Lục bên trên là cái thế lực nào, bỏ mạng ở tại đây cũng không có ai để ý ngươi. Lúc này, lão nhân kia cũng nói ra tại đây chân hỏa không gian. Mọi người nói nhiều nhất một câu nói: ngươi nằm mơ. Thiếu nữ quát lạnh một tiếng, sau đó quay đầu chính là trực tiếp chạy. Hừ, muốn chạy. Lão nhân thấy thiếu nữ xoay người chạy, cũng là lạnh rên một tiếng. Ngay tại lúc này, bên cạnh nam tử hắc bào cũng là động, mấy cái lấp lóe, chính là trực tiếp xuất hiện tại cô gái kia trước mặt. Đáng ghét, thiếu nữ chuyển thân, vừa muốn chạy trốn, chính là bị lão nhân kia chặn lại đường đi. Giao ra, lão nhân lúc này cũng là nghiêm nghị quát lên. Sau đó kia linh hư cảnh đỉnh phong thực lực, cũng là trực tiếp bộc phát ra. Hừ, có bản lãnh liền để cướp đoạt đi. Thiếu nữ lạnh rên một tiếng, sau đó một cổ cũng không thể so với lão nhân kia yếu bao nhiêu khí tức cũng là bộc phát ra. Sau đó bay thẳng đến lão nhân phương hướng công kích mà đi. Tìm chết, lão nhân khẽ quát một tiếng. Sau đó hai người cũng là trực tiếp chiến đấu với nhau. Hừ, hắc bào nam tử kia lạnh rên một tiếng, thân hình giống như quỷ mị hành động, cũng là gia nhập chiến đấu phạm vi. Sau đó không lâu, một đạo thân ảnh bay ngược mà ra, trên đồng cỏ chợt đi một đoạn khoảng cách sau đó mới ngừng. Sao sao con? Đạo thân ảnh này chính là người thiếu nữ kia. Hừ, các ngươi đã muốn, vậy liền lấy. Thiếu nữ kiều hừ một tiếng, móc ra một phần quyển trục, bay thẳng đến trong bầu trời thảy qua. Ngươi, chấm ngoặc kép. Lão nhân bị thiếu nữ cử động này cũng là phát cáu. Sau đó đối với bên cạnh nam tử hắc bào nói một câu: giết nàng. Ừ, nam tử hắc bào tuy rằng thực lực so sánh lão nhân mạnh mẽ, nhưng lại là nghe lời, gật đầu một cái sau đó chính là bay thẳng đến thiếu nữ phương hướng đi tới. Hướng theo nam tử hắc bào mỗi bước ra một bước, khí tức cũng là tăng trưởng một phân. Đến lúc bước thứ ba thời điểm, nam tử hắc bào khí tức đã là đạt tới linh hư cảnh đỉnh phong, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Ha ha, đây là ai vứt quyển trục nha? Bát phẩm đan dược đan phương cũng không muốn sao? Ngay tại nam tử hắc bào chuẩn bị cùng nữ tử thời điểm chiến đấu, một giọng nói từ phía chân trời truyền đến. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chính là nhìn thấy hai tên nam tử, một tên chân đạp cự phiến, một tên thân cưỡi yêu thú. Tô Đồng khi nhìn thấy đạo kia thân ảnh quen thuộc thời điểm, thiếu nữ cũng là hô lên tên của hắn. Ồ, không muốn đến lúc đó ngươi nha. Đan dược xa xỉ coi thôi đi. Đây bát phẩm đan dược đan phương. Cũng không cần. Tô Đồng vung vẩy trong tay màu đen quyển trục. Vừa mới cảm giác đến bên này có một cổ khí tức quen thuộc. Chính là tính toán qua đây. Kết quả trên đường chính là nhận được một phần màu đen quyển trục. Vừa nhìn phía dưới, đó là một phần bát phẩm đan dược đan phương. Hắc hắc, đây không phải là bọn hắn muốn cướp sao? Ta không đánh lại, liền vứt bỏ. Nhan Linh cười hắc hắc, đó bộ dáng khả ái, chính là khiến người tâm động. Vậy ngươi còn muốn? Tô Đồng cười một tiếng, đem vật cầm trong tay quyển trục, đưa cho Nhan Linh. Tiểu tử, kia đan phương là chúng ta. Ngay tại Tô Đồng giao ra đan phương quyển trục thời điểm, lão nhân kia cũng là kịp phản ứng, quát lạnh một tiếng, bất quá Tô Đồng nhưng lại như là cùng không có nghe được một loại. Trực tiếp đem quyển trục đưa cho Nhan Linh. Hắc hắc, muốn, ta đương nhiên muốn. Nhan Linh trực tiếp không chút khách khí đem kia đan phương quyển trục thu vào. Nhìn đến Tô Đồng không để một chút để ý mình, lão nhân cũng là phẫn nộ. Có một cái tìm chết ra hỏa. Liễu hắc, đem hắn cũng giết đi. Lão nhân phi thường tức giận. Sau đó đối với hắc bào nam tử kia nói ra. Được xưng là Liễu hắc nam tử hắc bào nhìn một chút Tô Đồng. Cũng không có trực tiếp xuất thủ. Mà là chậm rãi mở miệng. Vậy người tựa hồ có chút mạnh mẽ. Cái gì? Lão nhân nghe thấy Liễu hắc mà nói. Cũng là sửng sờ. Thiếu niên này cho khí tức của hắn. Cũng không phải đặc biệt mạnh mẽ. Nhưng vì cái gì Liễu hắc nói hắn mạnh mẽ? Liễu hắc chính là nửa chân bước vào thần phách cảnh thực lực. Lẽ nào đối phương đã là thần phách cảnh? Không thể nào. Người trẻ tuổi này, tối đa liền 20 tuổi. Làm sao có thể mạnh như vậy? Tuổi trẻ như vậy thần phách cảnh cường giả. Không thể nào tồn tại. Làm sao? Nhớ đoạt lại đi. Cùng nhau đến. Tô Đồng nhìn trước mắt hai người. Cũng là cười lạnh một tiếng. Lão nhân cùng Liễu hắc hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó trên thân linh lực cũng là trực tiếp bộc phát ra. Kỳ Vân Phong cảm giác đến đối phương cường đại. Cũng là mở miệng. Hắc bào nhân kia thực lực. Đã vượt quá linh hư cảnh đỉnh phong. Ngươi cẩn thận một chút. Ta giúp ngươi đối phó kia lão gia hỏa đi. Hừm. Tuy rằng vượt ra khỏi linh hư cảnh đỉnh phong thực lực. Có thể vẫn không có đạp vào thần phách cảnh. Ta nói rồi, bọn hắn ở trong mắt ta đều là cỏ rác. Linh hư cảnh đỉnh phong là nửa bước thần phách cảnh cũng phải. Tô Đồng cười lạnh một tiếng. Sau đó một cổ so sánh hai người bọn họ không muốn biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần khí tức. Trong nháy mắt bộc phát ra. Thần phách cảnh. Lão nhân cùng Liễu hắc lúc này cũng là nghẹn ngào hô. Bất quá lúc này bọn hắn cũng là tên đã trên dây không phát không được. Vậy hãy để cho ta đi thử một chút. Người đầy thần phách cảnh. Mạnh bao nhiêu đi. Liễu hắc lúc này cũng là lạnh lùng nói. Hắn cách kia thần phách cảnh. Cũng bất quá khoảng cách nửa bước. Dựa theo tuổi tác của hắn. Sinh thời khẳng định có thể đạp vào thần phách cảnh. Hiện tại gặp phải một cái so sánh hắn khi còn trẻ không biết bao nhiêu người trẻ tuổi. Vậy mà đã là bước chân vào thần phách cảnh. Cái này khiến hắn phi thường khó chịu. Ha ha, vậy hãy để cho ta đến nói cho ngươi biết. Linh hư cảnh đỉnh phong. Cùng thần phách cảnh khoảng cách. Là biết bao không thể vượt qua đi. Tô Đồng sau khi nói xong. Cũng là nâng lên một cái tay. Hướng phía kia một đạo bay vút mà đến thân ảnh màu đen. Trực tiếp bắt đi xuống. Nhất thời. Không gian sụp đổ. Phốc. Kia vọt tới trước thân ảnh màu đen. Tại một chảo này phía dưới. Dĩ nhiên là bay ngược ra ngoài. Trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.